Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ khẽ ho một tiếng, chú chó giật mình, Gulu quay đầu lại nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Trình Du Lễ liếc nhìn nó một cái đầy thâm ý, nhó vội vàng chạy đến, nhưng bố đẻ lại chẳng cho nó cơ hội để xin lỗi. Trình Du Lễ lướt qua Gulu và bước thẳng vào trong. Tần In nói, sao mà trùng hợp thế, Tiểu Trình cũng đến à? Trình Du Lễ mỉm cười nhẹ nhàng. Con tình cờ đi ngang qua đây nên mua tặng mẹ một bó hoa à? Anh đưa bó hoa tặng bà. Tần Y vui đến nỗi mắt bà nheo lại thành một đường cong. Sự khéo léo đúng lúc có thể giúp anh lấy lại chút thể diện. Tuy nhiên, ánh mắt Trình Du Lễ lướt qua đám đông, dừng lại ở bàn ăn trong phòng khách. Một bàn đầy ắp thức ăn ngon lành, rõ ràng không có phần của anh. Liếc nhìn về phía giàn leo trong góc sân, vị trí cũ vẫn là vò rượu. Nữ nhi hồng mà bố của Kiến Nguyệt để lại, trong vò chắc hẳn vẫn còn một ít, nhưng không phải ai cũng được uống. Chỉ có Trình Du Lễ từng được hưởng đặc ân này, mặc dù chưa rõ vì sao Nghiêm Tô Mộ lại đến nhà cô ấy làm khách. Trình Du Lễ đã dùng phương pháp thắng lợi tinh thần để tự an ủi mình, anh cảm thấy mình đã thắng thêm hai phần. Trình tiên sinh, Nghiêm Tô Mộ mỉm cười dịu dàng, chào anh, ở đây cũng gặp được anh, thật là trùng hợp. Đúng vậy, Trình Du Lễ trả lời nhạt nhẽo, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua sân, cuối cùng dừng lại trên người Tần Kiến Nguyệt. Cô nhìn lại anh với ánh mắt đầy nghi hoặc, khuôn mặt như đang hỏi. Sao anh lại ở đây vậy? Ánh mắt chất vấn ấy khiến ánh sáng trong mắt anh chợt tắt lịm. Trình Du Lễ khép chặt môi, hai phần thắng vừa cảm nhận được lập tức biến mất. Ánh mắt Trình Du Lễ nhìn về phía Nghiêm Tô Mộ lần này không còn thiện chi nữa, giọng điệu đầy thách thức, anh mạnh dạn thử hỏi. Chuyện tốt sắp đến rồi sao? Sao anh chẳng nghe tiết lộ gì vậy? Nghiêm Tô Ngộ cười nhạt. Anh hiểu lầm rồi. Là cô Tần mời tôi đến nghe cô ấy hát. Trình Du Lễ khẽ. Ừ, một tiếng. Tần Y bước đến, đứng giữa hai người. Hai người quen nhau à? Nghiêm Tô Ngộ nói. Lần trước gặp nhau ở Bình Thành, cháu có dạy cậu ấy một chút nghề. Vậy thì thật là có duyên. Hay là ngồi lại cùng ăn đi? Tần Y cũng vẫy tay gọi A Tân. Chàng trai, cậu cũng đến đây cùng đi. A Tân lúng túng nhìn ánh mắt của Trình Du Lễ. Trình Du Lễ từ chối khéo. Để hôm khác đi, hôm nay con còn có việc phải giải quyết. Được rồi, vậy cháu đi làm việc đi, đừng để lỡ thời gian. Tần In nói xong, lại quay sang giới thiệu với Nghiêm Tô Ngộ. Cậu ấy là ông chủ đấy, ngày nào cũng bận rộn với công việc. Nghiêm Tô Ngộ gật đầu. Cháu biết à, ánh mắt lạnh lùng của Trình Du Lễ cuối cùng cũng quay về phía Tần Kiến Nguyệt. Cô đang giúp Nghiêm Hiểu Điệp buộc tóc. Cô không nhìn lại anh nữa. Cúi đầu nói gì đó với đứa trẻ. Cả hai cùng cười. Tạm biệt, nén nỗi thất vọng trong lòng. Trình Du Lễ lịch sự chào từ biệt, rồi quay người bước đi. Anh bước nhanh trong ngõ hẻm. Cảnh đẹp trên trời cũng không khiến anh ngoảnh lại lần nào. Điều Trình Du Lễ không nhìn thấy là, bên trong bức tường sân, đôi mắt cô giả vờ như không có chuyện gì cuối cùng cũng đọng lại sự ngẩn ngơ. Nhìn chằm chằm vào bức tường nhà, rồi nhìn xuống mặt đất hơi ẩm ướt, tưởng tượng về cái bóng anh vừa in hằn nơi đây. Nguyệt Nguyệt, mẹ nói chuyện với con có nghe không? Hả? Tần Kiến Nguyệt đang ngẩn ngơ chợt tỉnh lại. Mẹ nói gì cơ? Tần yêu, dùa, một tiếng, không hề ngại ngùng nói trước mặt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nói là, con cứ thoải mái đi, mời Tiểu Nghiêm ở lại nhà chúng ta đi. Tần Kiến Nguyệt bất lực đưa tay lên trán cười. Trời ơi, mẹ ơi, con nói lại lần nữa, con và anh ấy thực sự chỉ là bạn bè thôi. Anh ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Tần Y há hốc miệng, lại nhìn sang Nghiêm Tô Ngộ. Thật, thật sao? Nghiêm Tô Ngộ cười nói. Đúng vậy cô ạ, cô ấy cũng là người Yên Thành. Lần này cháu đến đây thực ra cũng là để gặp cô ấy. Dì đừng gán ghép chúng cháu nữa à? Có người coi anh là kẻ thù tưởng tượng. Có người lại coi anh là chàng rể vàng. Một trò đùa ngớ ngẩn, người trong cuộc lại vô tội nhất. Nghiêm Tô Ngộ tìm Tần Kiến Nguyệt nghe hát thực sự chỉ là để nghe hát mà thôi. Đáng thương nhất là chú chó đang nằm ở đầu phố, trong cổ họng phát ra tiếng ư ử. Nó tưởng rằng bố đến đón nó, nào ngờ lại bị bỏ rơi như vậy. Nó thực sự không phải loại chó thay lòng đổi dạ đâu. Tần thấy vậy, liền đến bế nó lên. Gulu gulu, cháu nằm đây làm gì thế? Hình như Trình Du Lễ bỏ nó rồi, nó buồn lắm đấy. Tần Kiến Nguyệt đùa một câu, nghe vậy, tiếng ư ử vong cổ họng chú chó càng to hơn. Tần Kiến Nguyệt cười, xoa đầu nó, sao thế, ở với mẹ không vui sao? Chuyện này dạy chúng ta một bài học, chó cũng cần tu dưỡng đạo đức, đừng thấy ai cho ăn là chạy theo, biết chưa? Tần Kiến Nguyệt nâng cằm nó lên, nghiêm túc dạy bảo. Quản tốt cái miệng, quản tốt phần dưới cơ thể, trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của chó. Gulu chớp mắt, lè lưỡi ly, ếm lòng bàn tay cô, rồi quay đầu lại, ánh mắt đầy giận dữ nhìn Nghiêm Tô Ngộ. Đều là do anh ta dụ dỗ tôi. Nghiêm Tô Ngộ vô cùng oan ức, giơ tay đầu hàng, khuôn mặt đầy vẻ oan khuất. Những đêm cô đơn của Trình Du Lễ được dành cho những lá thư. Anh cầm bút viết trên phong bì dòng chữ. Tần Kiến Nguyệt, ngòi bút chuyển xuống góc dưới bên phải, khó khăn viết con số 40. Không kịp thu lại nét bút. Anh nhìn vết mực loang ra, tâm trí không thể tĩnh lại, cuối cùng phong bì bị vỏ nát và ném vào thùng rác. Sự từ chối của Kiến Nguyệt không hoàn toàn quyết liệt, bởi vì mỗi bức thư anh gửi đi cô đều đọc. Nếu cô không đọc, có lẽ trong lòng Trình Du Lễ sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cảm giác bị kiểm soát như hiện tại mới khiến anh cảm thấy chua xót và khó hiểu. Không thể đoán được, rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Sự xen vào của Nghiêm Tô Ngộ cũng khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu. Không biết giải tỏa vào đâu. Rèm cửa phòng sách được kéo lại, trong phòng chỉ có làn khói mờ ảo khiến người ta cảm thấy thời gian vẫn đang trôi. Hiện tại, ngay cả con trai chó cũng đã phản bội anh, nỗi cô đơn thực sự từ thân đến tâm. Phong bì mới được lấy ra, anh lại cầm bút viết Tần Kiến Nguyệt. 40, mới chỉ 40 bức thôi, sao có thể nản lòng. Những gì anh nợ cô, đâu chỉ là 40 bức thư. Những giọt nước mắt trong cuốn nhật ký kia đều là vết thương của cô, mỗi lần lật dở, anh đều cảm thấy rợn người. Những sự đền bù này không nên là chi phí chìm của anh, mà là chuyến hành trình không hối tiếc. Viết được một nửa, điện thoại reo lên, Trình Du Lễ sợ làm đứt mạch suy nghĩ, định lát nữa sẽ gọi lại, nhưng anh nhìn thấy tên mẹ mình. Cây bút được đặt xuống, anh nhấc máy, mẹ, giọng nói của Cốc Uyên Trúc vang lên, có chuyện gì mà tìm mẹ? Trình Du Lễ đi thẳng vào vấn đề, mẹ có rảnh ngày nào không? Cùng ăn cơm đi, con có chuyện muốn nói chuyện với hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc Uyên Trúc và Trình Di đã về nước được nửa năm rồi. Ba người trong nhà ai cũng bận rộn với công việc của mình, ngoài vài bữa cơm ở nhà cũ, đến giờ vẫn chưa có dịp ngồi lại nói chuyện tâm tình. Trình Du Lễ cho rằng một số vấn đề không thể cứ kéo dài mãi như vậy. Quả nhiên, Cốc Uyên Trúc theo thói quen từ chối, có chuyện gì mà không thể nói qua điện thoại, con không phải là con trai của mẹ sao? Lần đầu tiên Trình Du Lễ ngắt lời mẹ, giọng điệu mang chút mỉa mai. Cốc Uyên Trúc bị chặn họng, con nói cái gì thế? Giọng nói của Trình Du Lễ trầm và lười biếng, không hề sợ uy nghiêm của mẹ. Nếu mẹ cảm thấy chúng ta còn có thể là một gia đình, con nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện. Nếu không thể, thì những điều con muốn nói với người ngoài thực sự không có ý nghĩa gì. Mẹ quyết định đi, được rồi. Hai chữ, người ngoài, sắc bén đã chạm đến bà. Cốc Uyên Trúc do dự một lúc lâu. Cuối cùng giọng điệu cũng dịu lại. Con muốn nói chuyện gì? Trình Du Lễ nói, con có người muốn cưới. Cốc Uyên Trúc ngẩn người, nói, kết hôn, đúng là cần phải bàn bạc kỹ càng. Anh nói, không phải bàn bạc, mà là thông báo. Con sẽ sắp xếp địa điểm, mong mẹ và bố đến đúng giờ. Cô gái nào vậy, cô ấy cũng đến sao? Trình Du Lễ nói, chỉ một mình con thôi. Trước khi gặp mặt bố mẹ, Trình Du Lễ đã hẹn gặp Nghiêm Tô Ngộ một lần. Nghe đồn rằng, gần đây Nghiêm Tô Ngộ thường xuyên đến nhà hát. Chuông báo động vang lên, nguy cơ xuất hiện khắp nơi. Kế hoạch, đánh không được thì nhập hội, của anh đã thất bại, bởi vì sau khi gia nhập vẫn không đánh lại được. Từ nhỏ đến lớn, Trình Du Lễ chưa từng thất bại như vậy. Những ngày này, tâm trạng anh lạnh như băng, vì vậy không thể để nỗi lòng mình cứ mãi treo lơ lửng, cũng cần phải nói chuyện rõ ràng với Nghiêm Tô Ngộ. Nghiêm Tô Ngộ vốn là người dễ nói chuyện, khéo léo, vòng vo, nhưng lần này lại bất ngờ từ chối nhà hàng mà Trình Du Lễ đã đặt. Anh ấy nói muốn đến một quán cà phê ngồi nói chuyện, hỏi Trình Du Lễ có đồng ý không. Trình Du Lễ thậm chí còn nghi ngờ ý đồ của anh ta, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Được. Quán cà phê nằm trong một khu nghệ thuật yên tĩnh, ngày làm việc, khách hàng rất ít. Hai người bước vào, chủ quán đứng dậy từ quầy lễ tân, mỉm cười nhẹ nhàng. Đến rồi à, chủ quán cũng là một người đàn ông cao lớn, trên khuôn mặt mang nụ cười dịu dàng giống hệt Nghiêm Tô Ngộ. Khiến người ta cảm thấy như được tắm trong gió xuân, những người dịu dàng luôn thu hút lẫn nhau. Trình Du Lễ tò mò nhìn Nghiêm Tô Ngộ. Bạn của anh à, Nghiêm Tô Ngộ chỉ cười không nói, sau đó nói với anh. Anh muốn uống gì thì gọi đi, miễn phí. Trình Du Lễ liếc nhìn thực đơn. Americano là được, quầy lễ tân của quán cà phê chỉ có một nhân viên duy nhất. Sau khi hai người ngồi xuống, cũng là ông chủ đang bận rộn đi lại. Ngồi bên cửa kính, đêm trăng yên tĩnh, Trình Du Lễ vẫn mặc bộ vest công sở, vẻ mặt và trang phục đều chỉnh tề, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng. Nghiêm Tô Ngộ thường xuyên nhận ra những biến động nhỏ trong cảm xúc của Trình Du Lễ, chủ yếu thể hiện ở giữa lông mày và khóe miệng. Ví dụ như buổi gặp mặt hôm nay, giữa lông mày anh luôn mang một nét thận trọng khó phai. Có lẽ đang cân nhắc và xoay chuyển, biểu cảm như vậy khiến anh càng trở nên xa cách. Đôi khi, Trình Du Lễ là người ôn hòa và khoan dung. Nhưng lúc này, Nghiêm Tô Ngộ cảm nhận được từ người anh những miêu tả mà Tần Kiến Nguyệt từng nói về anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là trăng trên đỉnh núi cao, là tuyết trên sông băng lạnh. Khí tiết quý phái không thể với tới, nổi bật giữa dòng người tấp nập bên ngoài. Anh ngồi bắt chéo chân, tư thế mang chút kiêu ngạo của công tử. Nhận ra sự không vui của anh, Nghiêm Tô Ngộ đẩy tách cà phê nóng vừa được mang đến gần anh hơn. Americano của anh, Trình Du Lễ hơi buông lỏng lông mày, không đón lấy tách cà phê. Anh hỏi, anh và Kiến Nguyệt đã đến mức nào rồi? Nghiêm Tô Ngộ nói, đến mức nào là sao? Trình Du Lễ khẽ nhếch mép. Nụ cười không chạm đến mắt, giọng điệu lạnh lùng. Bây giờ chỉ có hai chúng ta, thầy Nghiêm không cần giả vờ ngây ngô. Anh còn phát hiện một chi tiết nhỏ, khi bồn chồn, Trình Du Lễ sẽ vô thức xoay chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út. Bắt được hành động của anh, Nghiêm Tô Ngộ cười nói. Cô ấy cũng thường như vậy. Cái gì? Trình Du Lễ hơi ngẩn người, không hiểu nhìn anh ta. Cô Tần cũng đeo nhẫn mỗi ngày, nhưng không phải đeo trên tay. Mà là mang theo người. Biểu cảm của người đàn ông lúc này là sửng sốt. Ý anh là chiếc nhẫn cưới của hai người. Nghiêm Tô Ngộ gật đầu, bình thản uống một ngụm latte của mình. Đôi khi để trong túi áo, đôi khi để trong ngăn kéo của ba lô. Khi chán nản sẽ thò tay vào sờ sờ. Tôi cũng vô tình phát hiện ra hành động này của cô ấy, vì có lần cô ấy sờ nhẫn không cẩn thận làm rơi ra ngoài. Hỏi cô ấy tại sao, cô ấy nói nó mang lại cho cô ấy sức mạnh và sự tự tin, giống như anh đang ở bên cạnh. Như có vật gì mắc trong cổ họng, đôi mắt trong veo của Trình Du Lễ khẽ run, không dám tin. Nghiêm Tô Ngộ đặt ngón trỏ lên môi, thì thầm, đừng nói với ai, dù không hiểu tại sao anh ta lại thổ lộ chuyện này, Trình Du Lễ vẫn khẽ. Ừ, một tiếng, ánh mắt vẫn giữ vẻ cảnh giác, một lúc sau mới lên tiếng hỏi. Tại sao lại nói với tôi những chuyện này? Chẳng phải là bất lợi cho anh sao? Nghiêm Tô Ngộ cười nhạt. Trình tiên sinh, anh nghĩ tại sao tôi lại đến Yên Thành? Không phải để gặp cô ấy sao? Thành thật mà nói, là vì người yêu của tôi. Người yêu đã đến mức này rồi sao? Trình Du Lễ vẫn đang mơ hồ. Nghiêm Tô Ngộ lại bổ sung thêm một câu. Cậu vừa gặp anh ấy rồi. Ánh mắt của hai người cùng hướng về phía người đàn ông đứng ở quầy lễ tân quán cà phê. Là bạn học thời đại học của tôi. Chúng tôi cùng nhau vẽ tranh, cùng nhau đi học, quen nhau hơn 10 năm rồi. Là bạn cũ, cũng là tri kỷ. Ánh mắt Trình Du Lễ đầy kinh ngạc, phải mất hơn một phút để tiêu hóa thông tin này. Anh mới chợt hiểu ra. Anh vội vàng buông chân đang bắt chéo, ngồi thẳng người, dùng tách cà phê chạm nhẹ vào tách của Nghiêm Tô Ngộ. Thất kính, Nghiêm Tô Ngộ cúi đầu không nói, đang cố nhịn cười. Một lát sau, anh lại bình thản mở lời. Tôi có thể nhận ra anh đang rất mơ hồ, có lẽ đang suy nghĩ hai người sẽ đi đến kết cục nào. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, tôi thấy mối quan hệ của hai người không phải là cục diện bế tắc. Hôm đó anh rời Bình Thành, tối hôm đó tôi trò chuyện với cô ấy. Cô ấy nói rằng thực ra cô ấy rất muốn đi cùng anh, nhưng làm vậy, cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình trong quá khứ. Tôi đoán rằng tình cảm của cô ấy dành cho anh là thứ tình yêu bị bao phủ bởi sự thất vọng và nuối tiếc. Nếu anh hiểu cô ấy, anh sẽ biết cô ấy thích hát những khúc nhạc viên mãn, Dù rằng hài kịch có phần tầm thường và khuôn mẫu hơn bi kịch, nhưng Kiến Nguyệt luôn khao khát một tình yêu trọn vẹn như vậy. Cô ấy không thích chia ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lần này, ngọn núi đao biển lửa, cần anh tự mình vượt qua. Tôi tin anh có thể đi qua, và tin rằng cô ấy sẽ đợi anh ở cuối con đường. Nói đến đây, anh tự giễu cười, nói với anh những điều này, có chút cảm giác như phản bội Kiến Nguyệt. Nghiêm Tô Mộ hơi do dự, lại tiếp tục. Tất nhiên, tôi không phải là cô ấy, cũng không dám chắc. Tôi chỉ là người đã chứng kiến quá nhiều đau khổ, hy vọng hai người có thể đi ít đường vòng hơn, đừng bỏ lỡ nhau nữa. Anh nên thực sự trở thành chỗ dựa của cô ấy, đừng quá lễ nghĩa và vòng vo, hãy có dũng khí xông pha để yêu cô ấy. Trình Du Lễ khép mắt lại, trong khoảnh khắc này, biểu cảm phức tạp của anh khiến Nghiêm Tô Ngộ cũng không đoán được. Cuối cùng, anh khẽ nói, nhất định sẽ như vậy. Nghiêm Tô Ngộ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, nói, hôm nay thời tiết đẹp thế này, nên đi ngắm trăng. Chúng ta đừng ngồi đây căng thẳng nữa. Trình Du Lễ xấu hổ nói thẳng, xin lỗi, là do tôi hẹp hòi, người đang vật lộn trong tình yêu đa phần đều như vậy. Nghiêm Tô Ngộ cười nhẹ, rất dịu dàng, rất rộng lượng. Quả nhiên chỉ khi là người ngoài cuộc mới có thể có tấm lòng như vậy. Hai người yêu nhau mà cứ phải đi đi về về như vậy sao? Trình Du Lễ tò mò hỏi. Nghiêm Tô Ngộ nói, anh ấy có lẽ sẽ về Bình Thành cùng tôi, nhưng thực ra ở đâu cũng không có gì khác biệt lớn. Chỉ cần đối phương ở bên cạnh thì nơi nào cũng là nhà. Trình Du Lễ gật đầu nhẹ, tỏ vẻ đồng tình. Hôm khác tôi rất hân hạnh được dạy anh thêm về nghề làm gốm, tốt nhất đừng đến một mình. Trình Du Lễ mỉm cười, cảm ơn lời chúc của anh. Hai người chia tay ở đây. Khi Trình Du Lễ ngồi trên xe, ánh trăng chói mắt khiến anh không thể không ngẩng đầu nhìn lên. Anh ngồi lặng yên một lúc, nghĩ đến Kiến Nguyệt, nghĩ đến chiếc nhẫn mà cô ấy luôn giấu giếm. Mở điện thoại, anh thấy Nghiêm Tô Ngộ vừa đăng một bài lên vòng bạn bè. Đó là một bức ảnh anh chụp về mặt trăng sáng, kèm theo dòng chữ. Mong rằng những người có tình cuối cùng sẽ trở thành vợ chồng. Nếu không thể trở thành vợ chồng cũng không sao, nơi có tình yêu chính là quê nhà. Cách chương.